Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1212, hiện thân. Tam Thanh Vô Cực trận uy lực cũng không chỉ như thế. Chỉ là ba người vì tự vệ, căn bản không dám quá tách ra, hơn nữa quá nhiều người, cũng không dám quá mức tiêu hao bản thân sinh mệnh chi lực. Ta trước tiên rời đi, thừa dịp đây bốn cái tiểu gia hỏa căn cơ còn chưa dao động. Ta phải trở về nghĩ biện pháp. Tô Sở Ngọc nói, còn không biết có biện pháp nào hay không. Dù sao đây là tiêu hao sức sống, là chính bọn hắn lựa chọn. Phương xa Lâm Tiêu nhìn rõ ràng, mấy tên tiểu tử kia khuôn mặt đã trở nên nhăn nhíu, liền tóc đều mất đi sáng bóng, thân thể bọn họ bắt đầu bước vào già yếu. Cái này còn muốn mang rời đi? Không thể, ta phải đi ngăn lại. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn lần nữa một lần lúc xuất hiện, là xuất hiện ở Tô Sở Ngọc phía trước. Ngươi là ai? Vốn muốn mang bốn người rời đi, Tô Sở Ngọc vừa bước ra một bước, vậy mà liền bị một người đàn ông xa lạ ngăn lại. Tuy rằng nàng cũng coi là duyệt vô số người, nhưng không thừa nhận cũng không được, trước mắt nam tử thật rất có mị lực. Ngươi muốn làm cái gì? Cút ngay! Trong lòng vội vã, Tô Sở Ngọc đại nộ, giơ tay lên liền gặp muốn đánh giống như Lâm Tiêu. Bỗng nhiên trong mắt mọi người, kim quang chợt lóe, một đạo lệnh bài màu vàng óng xuất hiện ở trong tay Lâm Tiêu, lẳng lặng trôi lơ lửng. Cái gì tông chủ lệnh bài? Ba tên thái thượng trưởng lão đồng thời kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu, kèm theo lực lượng thần thức điên cuồng tại Lâm Tiêu trên thân quét qua. Trong không khí nhất thời có đến một cổ cảm giác khẩn trương. Ngay tại ba vị thái thượng trưởng lão thần thức quét sạch sau đó, không trung vừa có rất nhiều lực lượng thần thức mà tới. Xem ra ta cái Cửu Nguyên Cung này trẻ tuổi nhất trưởng lão còn rất được hoan nghênh chứ sao? Lâm Tiêu theo tay vung lên, một đạo sông ánh sáng trong người bên ngoài thân sáng lên, đem những cái kia thần thức chắn tại bên ngoài. Tông chủ Tào Giang nghe được Lâm Tiêu âm thanh sau đó mơ màng tỉnh lại, nhìn một chút Lâm Tiêu, cuối cùng cũng nhìn một chút người bên cạnh. Đào Sông, Kim Lan Nguyệt, Hoại Ghi Huyên, các người này cũng là thế nào? Ba người hôm nay tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, thoạt nhìn đã lão không xong rồi. Hôm nay ba người dùng kia đục ngầu ánh mắt nhìn đến Tào Giang, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đào Sông dùng chiếc kia tràn đầy nếp nhăn miệng, khó cầm nói, ngươi không việc gì là tốt. Được rồi, âm thanh như con muỗi một bản, mà ở làm đều là tu hành giả, bậc này thính lực vẫn có. Lâm Tiêu cách gần đó, không có chút nào để ý tới đây ba cái thái thượng trưởng lão, mà là vừa sải bước ra, đi tới ba người trước người. Các ngươi không nên động, ta cho các ngươi cứu chữa. Lâm Tiêu nói ra, tông chủ, không nên lãng phí linh lực. Chúng ta vẫn không có thuốc nào cứu được, trừ phi là có đến rất mạnh sinh mệnh chi lực. Nếu không nhiều hơn nữa linh lực đều là lãng phí. Kim Lan Nguyệt đục ngầu mắt nhìn Lâm Tiêu, há miệng, muốn nói điều gì, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có nói ra. Lâm Tiêu nhìn rõ ràng, giúp Kim Lan Nguyệt nói ra, có phải hay không muốn hỏi ta đi nơi nào? Tại sao hiện tại mới ra ngoài? Kim Lan Nguyệt đục ngầu mắt nhìn không ra là biểu tình gì, mặt này sắc nếp nhăn trên mặt cũng căn bản không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn mảnh nhỏ khẽ gật đầu một cái. Ha ha, không nên hỏi, ta cho ngươi cứu chữa. Kèm theo Lâm Tiêu hai tay kết ấn, trên bầu trời, một đạo áp lực khí tức cuồn cuộn mà đến, rơi vào năm người xung quanh. Cảm thụ được đây cổ giữa thiên địa lực lượng, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Vĩnh sinh thuật vận chuyển, tăng cường giữa thiên địa câu thông chi lực, làm bản thân lớn mạnh sinh mệnh chi lực. thể lực ẩn núp không biết bao nhiêu năm hạt giống cũng tại lúc này nảy mầm. Tại vĩnh sinh thuật tăng cường phía dưới, điên cuồng mọc ra, biết rõ biến thành chống trời đại thụ mới dừng lại. Bất thình lình, một cổ mênh mông như biển sao sinh mệnh chi lực, tại Lâm Tiêu trong thân thể, cuồn cuộn mà đến, qua lại không dứt. Ngay tại lúc này, một tiếng quát to, Lâm Tiêu đem kia cổ sinh mệnh chi lực, từ trong thân thể đẩy ra ngoài, đánh vào mấy người trên thân thể. Một cái cánh tay to lớn chất lỏng màu xanh biếc qua lại không dứt hướng về mấy người trong thân thể. Chảy tới, vận chuyển chân nguyên, ta chúc các ngươi đột phá một cái đại cảnh giới. Nhìn đến ba người, Lâm Tiêu lần nữa hét lớn một tiếng. Phải, tông chủ, người ở chung quanh nghe đến trong trẻo âm thanh. Phản ứng nhanh người, không khỏi kinh hô thành tiếng. Thật thị sinh mệnh chi lực. Trời ạ, nhiều như vậy, là khái niệm gì? Ta chưa từng thấy qua có người dùng như vậy sinh mệnh chi lực. Vạn năm hiếm, thấy, xung quanh tu hành giả từng cái kinh hô thành tiếng. Nói ra trong lòng mình ý nghĩ, vạn năm khó gặp, cũng không có nghĩa là vạn năm liền chưa từng thấy qua. Tại thời kỳ thượng cổ, có một loại cây, sinh mệnh cổ thụ. Ngay cả có vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực, cũng có người muốn nếm thử luyện hóa hắn, nhưng kết quả cuối cùng đều trở thành cây chất dinh dưỡng. Đây cũng không phải là một cái đơn giản chuyện, cửu nguyên cung cao tầng đều tới 4 vị, hơn nữa một vị trong đó vẫn là đương nhiệm tông chủ. Quản lý toàn bộ cửu nguyên cung, anh Nhi, ngươi lần này có thể sọc vào đại họa. Ôn đảo chủ tại Ôn Anh bên tai lẩm bẩm nói ra. Hắn nhìn ra, Lâm Tiêu chỉ có phân thần kỳ tu vi, chưa tới sợ hãi, mà thân phận hắn chính là để cho hắn phi thường kiêng kỵ. Cửu Nguyên Cung chính là truyền thừa ngàn vạn năm môn phái. Nội tình thâm hậu không cần nhiều lời, bọn hắn thái thượng trưởng lão, cho tới bây giờ không có hỏi qua sự thật, mà lần này ba vị này ra. Chỉ sợ cũng đã nhận được tin tức đi, vì cho mình phủ đầu ra oai. Cha sợ cái gì, hôm nay toàn bộ tu hành giới người nào không biết chúng ta Bồng Lai đảo. Chỉ cần cha muốn, nhất hô bách ứng, nhiều là cường giả vì cha bán mạng. Ôn Anh kéo mình cha tay, bĩu môi, bán đáng yêu, chứa cô gái ngoan ngoãn nói ra. Nhìn thấy nữ nhi mình như thế loại này, Ôn đảo chủ trong lòng mềm nhũn, ánh mắt nhất thời ôn nhu, cưng chiều sờ một cái Ôn Anh đầu. Ôn nhu nói, hào, hào, hào, lần này cha để ngươi tùy hứng một lần, cũng tốt để cho người khác biết ta Bồng Lai đảo không phải dễ khi dễ. Ôn Anh lại một lần nữa âm, mưu được như ý, lúc này ánh mắt biến đổi. Nhìn về phía Lâm Tiêu cùng với Khác Thiện ba vị thái thượng trưởng lão. Nghiêm nghị growl nói, hôm nay các ngươi cửu nguyên cung tông chủ tại đây. Ta vừa làm mặt đem lời nói tại đây. Chúng ta Bồng Lai đảo có 31 ly quỳnh tương ngọc lộ. Có thể chia sẻ cho 31 vị độ kiếp cường giả. Trong bọn họ có thể giúp một tay sợ là không phải số ít. Các ngươi cửu nguyên cung tự nhận có thể ngăn cản 31 cái cường giả tấn công kia cứ việc đem. Người dẫn đi, ngược lại, người đứng lại cho ta. Những người khác có thể đi, ta cũng không nhắc chuyện cũ. Ôn Anh buổi nói chuyện hùng hổ dọa người. Hôm nay người xung quanh xem ra, bọn hắn Bồng Lai đảo xem như thật cùng cửu nguyên cung vạch mặt rồi. Chỉ nhìn hắn cửu nguyên cung có thể hay không chịu thua. Làm sao bây giờ? Tần lão đầu, Phàn Khô Cốt sắc mặt siết chặt. Bọn hắn thái thượng trưởng lão tính toán đâu ra đấy cũng mới 17 người. Hơn nữa còn có 7 người không phải độ kiếp cảnh. Cái này khiến hắn làm sao không nóng nảy. Nếu quả thật đã ra động tác, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Làm không tốt sẽ làm cửu nguyên cung tổn thương nguyên khí nặng nề. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?